Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542, Thượng Cổ Tịnh Thổ. Tô Viêm thần uy lẫm lẫm, hắn đứng sững ở quân địch lãnh địa, nhìn xuống tứ phương, hắn cực kỳ giống một vị thần linh, lan tràn ra sát khí, kinh sợ quân địch run rẩy, có chút người đều sụi ngã xuống đất. Trong lòng có phát ra từ sợ hãi của nội tâm, hận không thể quay đầu liền chạy, mãi mãi cũng không muốn lại đối mặt vị này đồng đại chí tôn. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi, vây xem cường giả đều bị kinh sợ. Một người kinh sợ cái này đỉnh phong quần tộc, cố nhiên chỉ là một cái bọn họ cỡ lớn tài nguyên địa. Nhưng cũng có rồi đồng đại chí tôn uy nghiêm, để bọn họ đều kinh hãi, chẳng lẽ lại là một vị chí tôn trẻ tuổi sắp sửa nghịch thiên quật khởi. Giết tới cho ta, một vị âm minh bộ tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cảm thấy vô tận sỉ nhục, tộc này nhìn xuống vũ trụ, dưới trướng cương vực vô tận, hùng bá một phương, hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong quần tộc. Thế nhưng ở thần linh sơn mạch nơi này, bọn họ lãnh địa bị công phá, đồng đại lại không người dám to gan đứng ra với hắn tranh đấu. Đây là cỡ nào sỉ nhục a? Truyền đi âm minh bộ tộc uy nghiêm quét rác, sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Ta đường đường đỉnh phong quần tộc, còn sợ hắn một người không được. Giết tới, lại có người đứng ra gầm nhẹ. Tinh thần của hắn đấu trí còn không đến mức bị Tô Viêm cho ép vỡ. Hôm nay liên quan đến bọn họ quần tộc vinh nhục, quyết không thể thua với Tô Viêm, quyết không thể cho hắn quét ngang qua. Đã từng bọn họ nhưng là coi táng vực bộ tộc vì huyết thực. Hiện tại tộc này duy nhất cất bước ở bên ngoài nhân tài mới xuất hiện. Dĩ nhiên đứng ở bọn họ lãnh địa bên trong, bế nghệ tứ phương. Ai có thể nhịn được? Giết cho ta. Càng ngày càng nhiều cường giả bị tức giận hung khí. Yên tĩnh lãnh địa sát quang bắn ra bốn phía. Lửa giận cuồn cuộn. Rất nhiều cường giả đều phát động rồi. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đánh giết hướng về Tô Viêm. Giết a! Âm minh bộ tộc tài nguyên địa sát quang lại nổi lên. Từng bầy tu sĩ cuồng lao ra. Bọn họ đều là bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất. Hiện tại đừng nói cái gì bắt sống. Bọn họ cảm thấy chỉ cần có thể đem Tô Viêm cho đánh chạy, chính là một phen thắng lợi. Ầm ầm, tàn tạ non sông rung chuyển. Sóng năng lượng mãnh liệt không dứt. Điều động chiến binh quá nhiều. Lít nhà lít nhít, đều là bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Điều này cũng dẫn đến hình ảnh phi thường đồ sộ cùng bàng bạc. Vô cùng bão táp bao phủ tới, như đại dương sát niệm sinh ra, ngang qua vạn dặm xa. Đây là cỡ nào chân thế sát cục, người vây xem cảm thấy, lẽ nào loại này cấp bậc sát cục, còn giữ không nổi một cái Tô Viêm không được. Vậy thì giết đi, Tô Viêm đầu đầy tóc bay vù vù. Đáy mắt bắn mạnh ra một đạo óng ánh sát quang. Hắn nhảy vọt một cái biến mất ở tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Một đôi cánh lớn từ sau lưng của hắn mở rộng ra đến. Tổ hoàng xí vận chuyển thời khắc. Cánh lớn ngang trời. Bổ ra ngàn dặm hư không. Tràn ngập chấn thế sức mạnh. Chém đánh sát cục một góc thủng trăm ngàn lỗ. Thật là khủng khiếp Tô Viêm. Sức chiến đấu của hắn đều có thể quét ngang qua rồi. Đây tuyệt đối là đồng đại chí tôn chiến lực. Tô Viêm đã tích lũy vô thượng gốc gác. Tương lai có tư cách chinh phạt mạnh nhất phong hào. Người đang xem cuộc chiến đều kích động trong lòng. Đây cũng quá cuồng bá cùng cái thế. Một thân một mình giết vào táng vực bộ tộc lãnh địa ở trong. Tổ hoàng xí vận chuyển. Hắn như là nhằm phía luyện ngục chiến thần, cánh lớn kích động đi ra gợn sóng năng lượng, oanh kích mặt đất lún xuống, hư không nổ tung, một cái khe lớn bị dạn nứt, rất nhiều chiến binh bị chặn ngang chặt đứt, hắn hung uy không thể đỡ, xé rách sát cục, có trọng thương lão cường giả kêu thảm thiết. Đối mặt loại này đồng đại chí tôn, trừ phi bọn họ có thể kết ra chiến trận, hoặc là có lá bài tẩy áp chế Tô Viêm, bằng không rất khó nhốt được hắn. Ai cũng có thể nhìn ra, Tô Viêm lấy tuyệt thế chiến lực xé ra một cái lỗ hồng, lao xuống nói tài nguyên địa nơi sâu xa, dường như thần ma ngang trời, lỗ chân lông đều tràn ngập ra thô to như long tinh huyết trùm sáng. Tô Viêm một tay vung lên tiên thiết côn, cuồng đập mà xuống, đùng, thập phương mặt đất lật úp, lún xuống, đèn sẫm khe lớn một đạo tiếp một đạo. Rất nhiều cung điện đều chia năm xẻ bầy, rất nhiều chiến binh bị oanh thành cho tàn. Tô Viêm đại khai sát giới, hắn muốn huyết tế quần hùng, đem toàn bộ tài nguyên địa đều lật tung. Đương nhiên Tô Viêm chỗ cần đến cũng không phải nơi này. Hắn hiểu rõ đến tộc này lãnh địa có một cái thượng cổ tịnh thổ. Thậm chí nhận ra được một ít bị che lấp không gian rung động. Đều cút ngay cho ta. Tô Viêm một đường quét ngang, lấy tiên thiết côn mở đường, giết ra đến một cái nhuốm máu cổ lộ, oanh kích phía trước không gian, đánh vỡ từng tầng không gian mật văn. Liên tiếp ba tầng mạnh mẽ thảo phạt, để bị phong ấn thượng cổ tịnh thổ triệt để nứt ra rồi. Nứt ra một cái khe lớn, lộ ra đến khí lưu vô cùng cổ xưa. Tiểu thế giới phá nát thời khắc, Tô Viêm đều tóc gáy dựng thẳng. Giết cho ta, tàn sát hắn, thượng cổ tịnh thổ bên trong hống ra sát âm. Trong lúc nhất thời thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, đây là sấm sét thanh âm, dương cung thanh âm, dây cung rung động thanh âm, lít nhà lít nhít, chấn động mặt đất núi đồi. Các ngươi mau nhìn, vây xem tu sĩ đều sợ hãi, bị đánh mở thượng cổ tịnh thổ lối vào, như là vạn thanh cung thai bị kéo động lên, có thể nói vạn sao rơi rơi, chùm sáng rực rỡ từ thượng cổ tịnh thổ bên trong dâng lên mà ra. Mỗi một đạo đều ẩn chứa chém hết sinh linh sức mạnh. Xèo xèo xèo, lít nhà lít nhít tiễn mang, trời long đất lở, khóa lại Tô Viêm, ngắn ngủi bạo phát, tia sáng đáng sợ, óng ánh đến mức tận cùng, đều muốn xé rách ngày này. A, Tô Viêm phát ra tiếng giống to, như là thiết huyết chiến thần giác tỉnh, bảo thể phun trào ra cuồn cuộn sóng gợn, chống lại đánh giết mà đến vạn đạo tiễn mang. Không thể không nói Tô Viêm mạnh mẽ, đối mặt cỡ này tuyệt sát lực lượng, hắn đều có thể đỡ được. Lấy đại thần thông trấn áp tiễn mang, chỉ có điều làm người sinh ra sợ hãi chính là những này đánh ra đến tiễn mang có thể nói vô cùng vô tận, có thể nói đại đạo tiễn mang mưa ánh sáng, vạn tầng dâng trào mà ra, triển khai sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiễn mang như biển, sát khí ngang dọc, khủng bố hình ảnh, ai dám tới gần Tô Viêm, hơi một tí đều là tử vong, mỗi một đạo tiễn mang đều ẩn chứa tuyệt diệt tính đả kích. Thảo phạt quá dày đặc, Tô Viêm đều có chút lực bất tòng tâm, có tiễn mang cắt ra cánh tay của hắn, có tiễn mang cắt ra bả vai của hắn, cũng có tiễn mang cọ phá Tô Viêm cái cổ. Bộ tộc ta uy vũ, bộ tộc ta uy vũ, âm minh bộ tộc cường giả đều kích động hỏng rồi. Ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, chiến dịch này tất sát Tô Viêm, tất sát Tô Viêm. Rất nhiều người đều tâm thần căng thẳng, đặc biệt là quan chiến tu sĩ, nhìn thấy Tô Viêm bị thương, đều phải bị tiễn mang mưa ánh sáng bao phủ lại, cắn nuốt mất, giết đi hắn. Thượng cổ tịnh thổ bên trong nổ vang gào thét âm, tiễn mang dâng lên càng hung tàn, lít nhà lít nhít, đếm không hết bạo trào ra, những này sát phạt sức mạnh đủ để phá hủy vạn dặm non sông, đem Tô Viêm vị trí triệt để bắn chìm. Hống, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hắn bị đánh ra chân hỏa, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn liền dây dưa đến chết. Ở loại này tuyệt sát thủ đoạn bên dưới, hắn rất khó có thay hình đổi vị thời gian. Vù, con người của hắn bỗng nhiên mở to, võ đạo thiên nhãn mở ra, xuyên thủng thượng cổ tịnh thổ bên trong hình ảnh. Con mắt của hắn đều dựng đứng lên, trong con người thiêu đốt chiến hỏa, trong cơ thể rung động ra sức mạnh đáng sợ chi nguyên. Giết, hắn phát ra một tiếng phẫn nộ chi hống, như là khai thiên tích địa vô địch chiến thần, nắm đấm phát sáng, sán lạn đến mức tận cùng. Không dùng, người căn bản công không tiến vào, Tô Viêm tận thế đã đến rồi. Tô Viêm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh, ngươi là giết chúng ta không ít nhân mã. Ha ha, nhưng là đối với ta Âm Minh bộ tộc đáng là gì? Một điểm tiểu tổn thất mà thôi, đều không đáng hướng về lão tổ báo cáo. Có bản lĩnh ngươi đem lãnh địa của chúng ta lật tung, mới coi như ngươi thật sự có bản lĩnh. Bảo vệ thượng cổ tịnh thổ cường giả Âm U nói rằng, như là ở xem một kẻ đã chết. Thần vương đã hạ lệnh diệt trừ Tô Viêm, nhất định sẽ vận dụng một ít đáng sợ sát phạt trọng khí. Có vài thứ tuyệt không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đùng, làm Tô Viêm cú đấm này oanh tạp mà ra, không gian ở mơ hồ bên trong biến mất rồi, bởi vì sức mạnh quá kinh người rồi. Không được, sức mạnh của hắn không có bị bắn nổ, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tịnh thổ bên trong cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Viêm ánh quyền không bị quấy dày, như là theo dòng thời không dâng trào mà đến, đánh thượng cổ tịnh thổ lối vào nổ vang. Đáng sợ ánh quyền ngang qua đến bên trong, lan tràn làm người nghẹt thở thời không khí tức. A, một đám cường giả kêu thảm thiết, bị Tô Viêm chính diện bắn trúng. Đây chính là thời quang quyền. Năm đó Âm Hiền chính là ở loại quyền pháp này bên dưới bị thiệt lớn. Hiện tại Tô Viêm lấy thời quang quyền phá cục, đánh giết quấy dày hắn cường giả, đều cho ta để mạng lại. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, hắn cuồng xông tới, hung khí rung trời. Oanh, Tô Viêm hai tay đột nhiên giương ra, đem thượng cổ tịnh thổ lối vào, sống sờ sờ lôi kéo ra hai cái màu đen khe lớn, lộ ra đáng sợ hung quang đánh bay một nhóm hộ vệ tịnh thổ nhân mã. Trời ạ, tại sao có thể có như vậy lớn lao tịnh thổ thế giới? Âm Minh bộ tộc đã sớm nắm giữ thượng cổ tịnh thổ, chậm chạp không có tiết lộ ra ngoài tin tức mà thôi. Không biết cái này thượng cổ tịnh thổ là ai lưu lại, bên trong sẽ có ra sao truyền thừa. Người đang xem cuộc chiến dồn dập kinh ngạc thốt lên. Thượng cổ tịnh thổ khí tượng hùng vĩ mà lại đồ sộ, cung điện liên miên, có cự cung treo trên vòng trời chi đỉnh, rủ xuống đại đạo ánh sáng, toàn thể có vẻ trang nghiêm nghiêm túc. Nơi này chỉ là tịnh thổ một góc thế giới mà thôi. Hóa ra là vật này, không trách Tô Phong Tử đều cực khó chống đỡ. Có người nhìn thấy tịnh thổ bên trong có một chiếc màu máu xe nỏ, hình thức dữ tợn, lộ ra cuồn cuộn màu máu thần mang. Nắm giữ xe nỏ cường giả đã bị Tô Viêm đánh giết. Người thứ hai trong thời gian ngắn bôn tập quá khứ nắm giữ xe nỏ, muốn bắn giết Tô Viêm. Bọn họ cảm thấy như thế đối phó Tô Viêm rất có công hiệu. Một khi bị xe nỏ khóa lại, tuyệt đại thiên kiêu đều có to lớn tử vong nguy cơ. Bởi vì ở xe nỏ cuồn cuộn không ngừng thảo phạt dưới, tuyệt đại thiên kiêu cũng rất khó có khởi động bảo vật thời gian. Chỉ cần bị khóa lại, hơi bất cẩn một chút đều sẽ thân tử đạo tiêu. Vật này nhưng là thần vương ban xuống loại thứ nhất bảo vật mà thôi. Bọn họ tin tưởng cho dù là chạm không xong Tô Viêm, cũng có thể đem hắn cho đánh cho trọng thương. Tô Viêm cũng lĩnh giáo xe nỏ lợi hại. Nếu không là hắn nắm giữ thời quang quyền, khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Vật này quả nhiên có thể giết thiên kiêu. Đây là xe nỏ, thảo phạt trọng khí a. Vật này đều bị lôi ra đến rồi. Âm Minh bộ tộc đúng là điên rồi. Xe nỏ lôi ra tới đối phó Tô Viêm. có kiến thức bao rộng lão tu sĩ kinh sợ. Vật này giá trị rất khó cân nhắc. Đối với một cái quần tộc tới nói đều có thể xưng tụng hộ sơn thần khí rồi. Chẳng ai nghĩ tới Âm Minh bộ tộc dĩ nhiên lôi ra đến một chiếc to lớn xe nỏ. Dùng tới đối phó Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.